Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1508, cái này thời kỳ Côn Lôn. Năm càng cầu mua, Côn Lôn, từ xưa đến nay, liền là Hoa Hạ Đại Địa Thượng Thần Sơn Thánh Sơn, cũng là Hoa Hạ Đại Địa Long Mạch đứng đầu. Nơi này, có rất nhiều truyền thuyết. Từ cổ lão thời kỳ cho tới bây giờ thế kỷ 21, một mực đều có các loại truyền thuyết, mà bây giờ, theo lấy địa cầu thiên địa nguyên khí sống lại, Côn Lôn bên trong thức tỉnh từng đám yêu tộc. Bây giờ Côn Lôn bị yêu tộc chiếm cứ, nghiễm nhiên thành yêu tộc thánh địa. Đại nhân, Côn Lôn trước mắt phân là tầng 7, trung tâm nhất khu vực, cũng là thánh sơn nhất cao phong, bị một đạo lồng linh khí tử bao lại, không người có thể tiến nhập, cho dù là cường đại nhất yêu vương, cũng không cách nào cưỡng ép xông vào. Đến mức tầng thứ 2, cũng là cực kỳ nguy hiểm, có rất nhiều cơ quan thủ vệ trấn thủ. Gốc tiên tổ nói, những cái kia cơ quan thủ vệ là thượng cổ tiên nhân bố trí thủ đoạn. Côn Lôn vốn liền là thượng cổ tiên nhân đạo trường. Tại nào đó cái thời kỳ, địa cầu thiên địa nguyên khí bị người cưỡng ép phong tỏa, tiên ma thời kỳ tiêu vong. Hiện tại, thiên địa nguyên khí sống lại, cổ biến mất tiên ma mặc dù sẽ không tái hiện, thế nhưng là những tiên nhân kia bố trí đồ vật tỉnh lại, đến mức tầng thứ 3, cũng là đệ tam vòng ngoài, liền là các đại yêu tộc chiếm cứ một mảnh giới, đều có yêu vương trấn thủ. Chúng ta Hồ tộc có 2 vị yêu vương, cho nên chiếm cứ địa giới rất đến gần tầng thứ 2, hấp thu linh khí càng nhiều, càng vòng ngoài liền là yếu một ít yêu tộc chiếm cứ. Nữ Hồ yêu nói, Côn Lôn tình huống giải đất trung tâm vào không được sao? Ta rõ ràng là cảm ứng được khư tồn tại a. Dương Tranh nhìn qua nguy nga Côn Lôn, Côn Lôn Thánh Sơn, cao phong vào mây, không thể nhìn trộm, chỗ ấy, tại người khác trong mắt, là mây mù lượn lờ. Thế nhưng là tại Dương Tranh trước mắt, này là một cỗ to lớn linh khí cháo, đem Côn Lôn Thánh Phong bao lại, cản trở ngoại giới thế lực nhìn trộm cùng tiến nhập. Còn có, tại hắn trong cảm giác, Côn Lôn Thánh Sơn phía trên có một cái khư, này khư cũng không phải khư vương, mà là cùng loại với khư tộc sinh tồn cái kia quy khư. Quy khư thông vạn giới, Côn Lôn bên trong chẳng lẽ cũng có một chỗ quy khư tồn tại, cũng là thông hướng chư thiên vạn giới. Nhân tộc, hừ, nhân tộc còn dám tới Côn Lôn. Đột nhiên, trước phương trong núi rừng bay tán loạn ra một đầu báo tuyết. Tuyết báo này miệng phun người nói, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ân, hai người các ngươi là Hồ tộc tiểu gia hỏa, các ngươi thế nào mang nhân tộc tiến vào Côn Lôn? Đầu này báo tuyết chú ý tới hai cái hồ yêu, nghi hoặc hỏi, báo tướng quân, cái này vị đại nhân là chúng ta Hồ tộc lão tổ tông khách nhân. Cái này nữ hồ yêu vội vàng mở miệng, nàng không phải sợ báo tuyết thương tổn tới Dương Tranh, mà là trên lo lắng tuyết báo này đột nhiên động thủ, bỗng chốc bị Dương Tranh giết ngược. Dương Tranh thế nhưng là nắm giữ Nhật Nguyệt yêu đế đại nhân a. Đầu này báo tuyết là báo tuyết yêu vương tọa hạ báo tướng quân, báo tuyết yêu vương cùng hồ tộc yêu vương giao hảo. Nữ hồ yêu không nghĩ đầu này báo tướng quân chọc phải Dương Tranh, đến mức gây ra đại họa. Bạch hồ yêu vương khách nhân. Ân, một cái nhân loại là bạch hồ yêu vương khách nhân. Thôi, các ngươi đi qua đi. Báo tuyết nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, nói, trong cơ thể ngươi có tổn thương, đi tìm một loại gọi là phong hỏa thảo đồ vật, có thể trị tận gốc. Dương Tranh nhìn một chút báo tuyết, cười cười, một bước bước ra, liền mang theo hai cái hồ yêu, trực tiếp từ báo tuyết bên người bay qua. Ha, Báo Tuyết ngẩng đầu lên, có chút ngốc, cái này nhân tộc, làm sao biết trong cơ thể có tổn thương? Chờ đã, hắn nói là cái gì thảo? Cái gì thảo có thể trị liệu bản tướng quân tổn thương? Phong Hỏa Thảo, cái này nhân loại, tính, Bạch Hồ là thượng cổ yêu vương. Cái này nhân loại nếu như là hắn thỉnh tới, hẳn là sẽ không sàng bậy. Phong Hỏa Thảo đúng không? Ta đi thử thử, Báo Tuyết, như có điều suy nghĩ, một cái chạy như bay, biến mất ở trong rừng. Đại nhân, xin không cần trách tội Báo Tướng Quân. Báo Tướng Quân tự giác tỉnh đến nay, chưa bao giờ tổn thương qua nhân loại. Nữ hồ yêu, cho Báo Tuyết mới vừa hành vi xin tha. A, Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái. Nữ hồ yêu, không đủ thông minh. Bản thân mới vừa đều chỉ điểm đầu kia Báo Tuyết, còn sẽ giết nó sao? Đều nói hồ tộc giảo hoạt cũng xem như là thông minh một loại. Cái này nữ hồ yêu, thế nào đầu óc liền không chuyển qua tới đây? Đại nhân, qua phía trước phi thiên lấy, liền đến chúng ta hồ tộc địa bàn. Nữ hồ yêu, lại mở miệng, ân, dẫn đường liền là, Dương Tranh nhàn nhạt gật đầu. Ánh mắt của hắn, liếc nhìn lấy chung quanh, Côn Lôn, không hổ là Côn Lôn, dù là chỉ là sơn yêu địa điểm, mà lại còn không phải chân chính động thiên phúc địa bên trong. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, liền xa xa vượt qua vạn gia cái kia mời phong thủy đại sư lấy ra tụ linh trận. Những yêu tộc này, bởi vì thiên địa sống lại thức tỉnh, vừa vặn là tại cái này Côn Lôn bên trong. Thuận tiện liền chiếm cứ Côn Lôn, cái này liền là cái gọi là thiên thời cùng địa lợi. Bất quá, đối với nhân loại mà nói, đây chính là một loại uy hiếp tiềm ẩn, hoặc có lẽ là đã trở thành uy hiếp. Trong nhân tộc, hẳn còn có những cái kia ẩn tàng lão quái vật, có năng lực đối phó yêu tộc yêu vương. Trên địa cầu những cái này yêu vương thực lực cùng cấp với nhân tộc phi thiên cảnh, mà Hoa Hạ phi thiên cảnh tại Tây phương thế giới được xưng vương, vương giả, vương cấp cao thủ. Yêu vương liền là vương giả, yêu bê trong vương giả. Đương nhiên, giới hạn với địa cầu yêu, tinh hà trong thế giới, yêu vương là có thể so với thần vương tồn tại. Bảo tinh diệt tinh, bất quá là một bàn tay sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.